Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 461, chương 17, phản manh. Đa tạ khích lệ, Gurumi cười khanh khách nhìn Saber. Cái này giận dữ sư tử nhỏ phảng phất tùy thời có thể đưa nàng ăn sống nuốt tươi. Đầu nhỏ nhỏ bé oai, như vậy bây giờ là thời điểm nên kết toán một cái giấy tính tiền a. Kurumi hướng vàng ống ngẩng đầu. Tại vị này cổ xưa vương giả nhân chứng dưới, vàng ống ở Kurumi vô ý thức phủng nâng phía dưới. Tâm tình phá lệ mỹ lệ. Hắn thậm chí có chủng đem tên này ma nữ thu vào hậu cung chân tàng xung động. Saber tiến lên một bước. Một tay cầm thệ ước thắng lợi kiếm kiếm phong hơi nghiêng. Bất quá ở phong vương kết giới bao vây, Kurumi cũng vô pháp cảm giác được nó đến cùng sắc bén bao nhiêu. Thân là kỵ sĩ, ta là không đi cự tuyệt. Lancer, ngươi có ý tứ. Diamuitche ở Saber trước người, màu đỏ tươi trường thương khiêng trên vai. Hoàng sắc đoàn thương lại nhắm thẳng vào Kurumi. Saber mặt hàng cao cấp đầu sớm bị ta dự định, hiện tại đến lượt ta tới tỉ thí với ngươi. Nói vậy mà nữ điện hạ sẽ không lưu ý à? Ta, Kurumi một bộ giật mình dáng dấp, đây coi như là xa luân chiến hả? Không đợi Lancer nói, Kurumi liền che miệng khẽ cười nói, chỉ đùa một chút thôi, tương đương bất quá ngươi master, sẽ thả tâm để cho ngươi đi đối phó ta sao? Mới vừa nói xong, chàng địa thượng không trở về vang lên cai nớt thanh âm. Lancer, ngươi ở đây làm cái gì? Mau nhanh ly khai nơi đó, làm cho ma nữ giết chết Saber. Kurumi gần lộ ra đỏ vang con mắt, bị tiêu ý che gấp quá nửa. Con người khuếch tán đến chu vi, mị ý đều giống như muốn tràn ra thủy tới. Lancer cắn răng. Cầm bảo cụ hai tay không tự chủ chặt vài phần. Ta chủ nhân tôn kính, xin ngài ở tin tưởng ta một lần. Xử lý xong tên này mê hoặc lòng người ma nữ sau, ta nhất định sẽ vì ngài mang tới Saber mặt hàng cao cấp đầu. Lancer, tránh ra, ngươi muốn buộc ta sử dụng lệnh chú sao? Thình thịch, tiếng thương cắt bầu trời đêm. Cai nớt thanh âm tức giận quanh quẩn ở trong không khí. Chết tiệt con chuột, người thân là ma thuật sư tôn nghiêm ở đâu? Câm miệng, hai người quấy rối đến bản vương rồi. Vàng ống trên người ma lực bắt đầu khởi động. Từ The King Treasure trung bắn ra hai kiện bảo cụ. Lancer chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn đạo kiếm quang kia hướng cai nớt vọt tới. Thình thịch quanh. Hai tiếng nổ mạnh, trên người hai người hơi lộ ra chật vật, bất quá nhưng không có cái gì trở ngại. A chơ, ngươi, học tập vị kia ma nữ, Lancer, làm gốc vương dâng lên vui thích, mới là ngươi nên làm. Cai nớt sắc mặt âm lãnh, làm lại ẩn vào trong bóng tối, bất quá nhưng cũng không có ở dùng lệnh chú áp chế Lancer. Kurumi lui lại một bước, mị hoặc. Bị thôi phát lớn nhất, biểu hiện trên mặt trở nên bi thương đứng lên. Ở đâu tương đương Diamuit, ngay cả người cũng muốn thương tổn ta sao? Lancer từng bước thả lỏng trường thương trong tay, vẻ mặt hốt hoảng, trở nên bất khả tư nghị. Grenner, thật là ngươi sao? Grenner, Lancer không gì sánh được cẩn thận, buông tha toàn thân phòng bị. Thậm chí ở khóe mắt na đều hiện ra một tia trong suốt. Trên cổ họng dưới nhuyễn động lần. Grenner, ta thật nhớ ngươi. Thực sự, vàng ống còn đứng ở dưới đèn đường. Trong con ngươi phản chiếu lấy Lancer thân ảnh. Chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên có điểm khó chịu. Lancer, ta tới nơi đây không phải nhìn ngươi bị cho khỉ. Cai nớt bi phẫn tiếng mắng chửi vang lên. Lancer con người không tự chủ vào trong co rút lại, kiềm giữ song thương cánh tay run nhè nhè, khẽ nhắm trên hai mắt, phảng phất nhẫn nhịn chịu thiên đại thống khổ. Ma nữ, ngày hôm nay ngươi hẳn phải chết ở chỗ này. Kurumi cũng không có nhìn về phía Lancer, ngược lại hướng Kainert phương hướng nhìn lại, trong con ngươi băng lãnh một mảnh, nói ta là hầu tử. Có như thế hình dung phái nữ sao? Trong đường cống ngầm dơ bẩn con chuột, Kurumi chỉ là nhẹ mở miệng môi, vẫn chưa lên tiếng, Kainert lại lặp lại đi ra, ngoại trừ nội tâm tức giận bên ngoài, càng nhiều hơn là nghĩ mà sợ. Nếu như Lancer không có đất ngăn trở vị ma nữ này, vậy hắn nên làm cái gì bây giờ? Ở mị hoặc dưới áp chế, vị này từ trước đến nay tỉnh táo Clock Tower quý tộc ma thuật sư lần đầu tiên hoảng hồn. Lancer hít sâu một hơi, trường thương ở tại trong tay linh hoạt xoay tròn. Ma nữ, xuất ra người bảo cụ. Ara tương đương ta cũng không có loại đồ vật này. Ahat tương đương, Lancer nhẹ đè xuống thân thể. Ta sẽ tùy thời tiến công. Ma nữ, đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Kurumi thiêu mi, được rồi, như ngươi mong muốn. Đầu nhỏ hướng bầu trời nhìn lại, lộ ra bị áo bao quanh tuyết trắng cổ. Lưu hải bị gió nhỏ bé thổi bay một ít, hơn phân nửa khuôn mặt tươi cười bại lộ ở trong không khí. Gilgamesh ở trong mắt lóe lên một tia kinh diễm. Siêu, trọng lượng đem không khí đè ép, âm bạo thanh liên tiếp không ngừng. Hắc sắc dài mảnh vật thể bị thẳng đập về phía mặt đất. Không ít hòn đá bị vỡ nát, bụi đem bao phủ, nhưng chỉ là loại này lên sân khấu phương thức, liền cũng đủ kinh người. Cạch cạch cạch tương đương. Hắc sắc chéo quần dẫn đầu từ hôi vụ trung lộ ra. Thiếu nữ xách ngược lấy một cây đen kịt trường mâu. Bao quát King of Conqueror đều nuốt nước miếng một cái. Không có nó, bởi vì thiếu nữ trong tay cái này trường mâu, tương đối với nàng tự thân hình thể mà nói, quá mức đoạt người nhãn cầu, làm cho phản hơi lớn. Ma nữ không phải hẳn là cách dùng trượng hoặc là độc nhận một loại sao? Cái này, vàng ống cũng co rút hai cái khóe mắt, nhìn về phía Kurumi thần sắc càng hiếu kỳ hơn, hiếu kỳ đến muốn đem nàng chiếm làm của mình. Oanh, Kurumi khẽ vẫy thân mâu, chu vi toát ra một vòng khí lãng. Đến đây đi, Lancer, để cho ta biết một chút về thương thuật của ngươi. Lancer tả hữu đi lại mấy bước, cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến cái này trường mâu. Hắn thấy ma nữ toàn thân cao thấp trăm ngàn chỗ hở, hắn tùy ý tiến công đều có thể trong vòng thời gian ngắn cướp đoạt thắng lợi. Thế nhưng vị ma nữ này thực lực không phải chuyện đùa, ai biết nàng tự thân lại lưu lại bài tẩy gì. Cũng tỉ như chuôi này trong suốt dao găm, cái loại này điên cuồng công kích thủ pháp, nếu như không phải hắn tìm đúng thời cơ cường chen vào, sợ rằng Saber tựu sắp trở về anh linh điện. Lần này tuyệt đối không thể đơn giản rút lui. Cước bộ vi vi triệt thoái phía sau, bắp thịt trong phút chốc bộc phát ra cường đại kinh đạo, xi măng mặt bị vỡ nát, mạng nhện văn lộ còn chưa hoàn toàn dạn nứt, Lancer đã xuất hiện ở Kurumi quanh thân. Kẹt, tiếng kim thiết chạm nhau làm cho Kurumi nhíu nhíu mày. Song phương chỉ là dò xét tính một kích, sử dụng Nightmare trường mâu, nàng tự thân sự linh hoạt đã bị hạn chế đến rồi băng điểm. Ahat, ma nữ, đã ngươi na mảnh mai hình thể, sử dụng loại này giết chóc khí giới, khó tránh khỏi có chút quá mức tự tin a. Kurumi trợn mắt một cái. Ta từ lúc nào nói qua chính mình liền cái này một loại vũ khí. Lấy nó đi ra, chỉ là vì đưa cho ngươi chức giai một bộ mặt. Ta sẽ không bị ngôn ngữ của ngươi đơn giản gây xích mích, buông tha đi. Ma nữ, Kurumi thật có chút hết chỗ nói rồi. Nàng căn bản không có ở thôi động, mị hoặc, rồi được rồi. Cái này Lancer tính cảnh giác cũng quá mạnh đi. Trong cơ thể vòng xoáy linh lực vi vi vận chuyển, gia trì tới tay trên cánh tay, mà vòng xoáy linh lực trung thần lực mầm móng cũng lặng yên chuyển vận lực lượng. Kurumi phát sao chổ, bóng đêm sợi tóc từng bước lạc hướng thuần trắng, cánh tay phát lực, cái này đối với Nightmare mà nói, đều đối lập nhau nhỏ dài trọng mâu, ở linh lực gia trì dưới, rất nhanh ở Kurumi tinh tế vòng eo xoay tròn một vòng. Đoạn trước thân mâu hướng Lancer bạo nổ quất đi, Lancer coi như lại linh hoạt, cũng không khả năng trong nháy mắt rút lui khỏi một cái phạm vi lớn. Mà hướng không trên nhảy, hắn cũng sẽ không đem quyền chủ động giao cho ma nữ trong tay. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.